Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 960, chứng minh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hổ Khiếu Thiên bỗng nhiên nói lên yêu cầu như thế. Trong mắt mọi người xem ra đích xác là có mấy phần gây khó khăn Lưu Kiệt ý nghĩa. Nhưng vấn đề mấu chốt là đối mặt như vậy gây khó khăn Lưu Kiệt vẫn không thể có bất kỳ phản bác. Chỉ có thể nhắm mắt lựa chọn tiếp nhận, nếu không trước khi tất cả cố gắng đều đưa hóa là bọt nước. Nếu như Huyền Tông không muốn gia nhập, thời gian giới ở giữa năng lực người nhất định có một bộ phận người đi theo Huyền Tông đi. Như vậy tình huống cũng không phải là Lưu Kiệt nguyện ý thấy sự việc. Vì vậy, vậy phải tiếp theo Hổ Khiếu Thiên cái này một phải cầu. Ta đáp ứng Hổ Tông chủ ngươi điều kiện, chính là không biết ta nên như thế nào chứng minh mình. Hổ Tông chủ có thể hay không cho ta đề ra một chút đề nghị. Ở mọi người hơi có vẻ kinh ngạc thần, sắc hạ, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đem chuyện này đáp ứng xuống. Cái này ở rất nhiều người xem ra là tuyệt đối là một kiện không tự lượng sức hành vi. Bởi vì ai cũng không xác định Hổ Tông chủ kết quả sẽ nói lên như thế nào yêu cầu tới. Ha ha, tốt, trước không nói ngươi thực lực như thế nào. Chỉ là phần dũng khí này ta thưởng thức ngươi. Nếu ngươi hỏi như vậy, Bổn Tông chủ dĩ nhiên đã nghĩ xong phương thức. Chính là không biết thằng nhóc ngươi rốt cuộc có dám hay không cần phải xuống. Thấy được Lưu Kiệt, sảng khoái đáp ứng, Hổ Khiếu Thiên vốn là tính cách sang sảng tự nhiên sẽ không ghét giống vậy làm việc sảng khoái người. Cười ha ha một tiếng nhìn Lưu Kiệt, Hổ Tông chủ nói thẳng chính là, vô luận là như thế nào, ta cũng sẽ vì trái đất tất cả nhân loại đem các ngươi Huyền Tông tranh thủ được. Lưu Kiệt mở miệng, một câu nói này giống vậy nói ra hắn tiếng lòng. Lôi kéo Huyền Tông tuyệt đối là hắn tình thế bắt buộc một chuyện. Không cho phép có chút bất kỳ không may. Dù là Hổ Khiếu Thiên nói lên điều kiện quá đáng biến thái. Thế cục khắc không cho chậm. Không cho phép hắn có nửa phần do dự. Nhất định phải đem Huyền Tông tranh thủ được. Nghe nói tông môn thực tập bên trong thằng nhóc ngươi vậy từng trên đất lửa bảo tháp trong sử. Dụng qua thánh khí trường kiếm. Xem ra ngươi cũng là dùng kiếm năng lực người. Nếu như vậy, vậy thì cùng ta so một lần đi. Vừa vặn ta cũng có tốt thời gian dài không có ra tay. Làm tất cả mọi người đều đang rối rít suy. Đoán Hổ Tông chủ kết quả sẽ nói lên như thế nào yêu cầu thời điểm. Một khắc sau Hổ Khiếu Thiên những lời này trực tiếp là kinh động bên trong cung điện mọi người. Cho dù là Nhạn Bạch Ngọc ba vị tông chủ cũng không nghĩ tới. Hổ Khiếu Thiên sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Dĩ nhiên, người ta bây giờ thực lực sai biệt quá mức to lớn. Ta dĩ nhiên vậy sẽ không khi dễ ngươi. Ta dĩ nhiên sẽ nhường ngươi. Nghe nói thằng nhóc ngươi đối với trường kiếm cũng có lĩnh ngộ của mình. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút kiếm ngươi ý. Người ta đơn thuần chỉ dùng kiếm ý tiến hành đánh nhau chết sống. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc tiềm lực như thế nào. Khá tốt, một khắc sau Hổ Khiếu Thiên nói coi như cho Lưu Kiệt một tia hòa hoãn chỗ trống. Cũng để cho Lưu Kiệt khẩn trương trong lòng lấy được mấy phần chậm tách ra. Nếu như đơn thuần là lấy kiếm ý tiến hành đánh nhau chết sống mà nói. Bỏ đi linh năng thực lực Hổ Tông chủ thật đúng là không có khi dễ Lưu Kiệt. Ngươi dùng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý tới công kích ta. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ căn cứ kiếm ngươi ý phán xét ra ngươi tư chất. Hẳn không có vấn đề gì đi. Và bình thường năng lực người giữa đánh nhau chết sống không cùng. Kiếm ý đụng nhau càng nhiều hơn chính là năng lực người bây giờ thuần túy đối với linh khí trường. Kiếm một loại hiểu. Nơi này rõ ràng không liên quan năng lực người giữa thực lực cảnh giới. Càng nhiều hơn chính là mỗi một người tự thân tiềm lực. Đúng như cùng mỗi một người ở trong quá trình tu luyện đối với tu luyện hiểu như nhau. Mọi người đều biết, Huyền Tông năng lực người là lấy luyện kiếm mà xưng. nổi tiếng tại thời gian giới Huyền Tông chính là lấy này là căn bản. Xem như vậy, Hổ Khiếu Thiên Hổ Tông chủ nói lên yêu cầu như thế đúng là cũng không coi là khi dễ Lưu Kiệt. Dẫu sao hắn cũng không có nói muốn vận dụng trong cơ thể linh năng. Nếu quả thật muốn vận dụng linh có thể tiến hành so đấu nói. Sợ rằng 10 Lưu Kiệt cũng kém hơn Hổ Tông chủ một người. Dẫu sao linh pháp cảnh giới và vượt qua lãnh vực năng lực người giữa chênh lệch thật là to lớn đến không cách nào hình dung. Càng đừng đề ra Hổ Khiếu Thiên bản thân vẫn là một người linh pháp cảnh giới cấp 3 năng lực người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Yên lặng chờ hắn câu trả lời. Rốt cuộc là lùi bước nhận thua vẫn là nhận lời. Đều đưa quyết định hắn sau kết quả. Và Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên so đấu kiếm ý. Như vậy tình huống đừng nói là thân là Huyền Tông thiên tài Trương Thác các người chưa từng thấy qua. Liền liền một bên và Hổ Tông chủ cùng Xưng Nhạn Bạch Ngọc ba vị Tông chủ giống vậy không có gặp qua. Lấy Hổ Khiếu Thiên Huyền Tông Tông chủ thân phận, ngày thường cũng sẽ không đi vào một cái vượt qua lãnh vực thực lực cảnh giới hậu bối năng lực người. Đi tích cực, dĩ nhiên. Dưới mắt cục diện này rõ ràng vượt ra khỏi lẽ thường bên trong. Hiển nhiên có chút nhảy thoát. Ta đáp ứng Hổ Tông chủ ngươi yêu cầu. Ở bên trong cung điện tất cả mọi người nhìn soi mói. Lưu Kiệt thanh âm chậm rãi truyền vào mọi người trong lỗ tai. Không khỏi để cho hiện trường mọi người lấy làm kinh hãi. Lưu Kiệt đầu óc là thật không tốt cầm. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lại đáp ứng và Hổ Tông chủ tiến hành kiếm ý đánh nhau chết sống. Thật là tức chết người. Lưu Kiệt mở miệng đáp ứng trực tiếp là đưa tới bên trong cung điện tất cả. Mọi người nghị luận, trừ ba vị Tông chủ ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều là toát ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Bàn luận sôi nổi, nguyên bản yên lặng bầu không khí rốt cuộc đổi được sinh động. Trong đó, mọi người bên trong phản ứng lớn nhất đương kim nóng nảy cay tiểu ma nữ Hoa Dung. Tên này nghe được Lưu Kiệt nói sau đó trực tiếp hoảng sợ từ tại chỗ nhảy cỡn lên. Một bộ vừa tức vừa giận dáng vẻ. Mà những người khác nơi đó, giống vậy toát ra mặt đầy không hiểu thần sắc. Đều là muốn không rõ ràng cái này Lưu Kiệt kết quả nghĩ như thế nào. Coi như đơn thuần là kiếm ý lên so đấu. Lưu Kiệt như vậy một cái nho nhỏ vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Lại vẫn thật dám cùng đường đường Huyền Tông Tông chủ Hổ Khiếu Thiên tiến hành so đấu. Thằng nhóc này thật là ăn tim gấu gan báo không được. Huống chi Huyền Tông vốn là lấy luyện kiếm nổi tiếng tại thời gian giới. Đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3 Tông chủ Hổ Khiếu Thiên. Chẳng lẽ đối với kiếm ý hiểu còn sẽ kém đi nơi nào? Tự tìm cái chết, đơn giản là tự tìm cái chết. Tiểu ma nữ Hoa Dung phản ứng đồng dạng là giờ phút này hiện trường tuyệt đại đa số tông môn đệ tử ý. Tưởng, chỉ bất quá và tiểu ma nữ so với bọn họ đều đưa những ý nghĩ này giấu ở liền trong lòng không có. Nói ra thôi, được, ta thưởng thức ngươi như vậy gan dạ sáng suốt, vậy thì lượng ngày không bằng gặp ngày. Liền ở bên ngoài tới tiến hành so đấu đi. Ngay bây giờ, Hổ Khiếu Thiên mở miệng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt trước một bước đứng dậy hướng cung đi ra ngoài điện. Bóng người vào giờ khắc này bỗng nhiên nhìn qua có chút đơn bạc. Khiếu Thiên, thấy như vậy kết quả. Một mực nhìn chăm chú hết thảy các thứ này nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện Nhạn Bạch Ngọc ở. Hổ Khiếu Thiên đứng dậy một khắc rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng. Tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng câu nói kế tiếp vẫn là không có nói ra miệng. Yên tâm đi, lúc nào ngươi còn như thế để ý dậy một quả địa cầu năng lực người tới. Ta tự có đúng mực. Hổ Khiếu Thiên trêu ghẹo một tiếng, đứng dậy hướng cung đi ra ngoài điện. Mọi người rối rít đứng dậy. Đi cung điện bên ngoài tiến hành xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https